Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150 lửa lớn. Ban đêm 8 giờ 40 phân, còi cảnh sát thanh vây quanh Lưu Thiên Sơn nơi ở. Cảnh sát nhóm cầm súng xuống xe, cẩn thận quan sát bốn phía, lại phát hiện bên trong ân tĩnh dị thường. Cục trưởng Đinh Lực xuống xe mà đến, đầu tiên là quan sát bốn phía, chợt phát hiện cái gì nhìn chằm chằm phía trước camera, theo sau chợt nhíu mày phân phó, trực tiếp đi vào, cách đó không xa, dựa vào xe cảnh sát mặt sau dừng lại một chiếc xe tư gia. Lúc này từ phía trên đi xuống một đôi phu thê, bọn họ chính Hồ Văn Võ cùng hắn thê tử. Bởi vì trên đường chạm vào, vừa lúc tiện đường, lúc này đều là khẩn trương ở cửa xe khẩu chỗ đứng, nôn nóng chờ tin tức. Cảnh sát nhóm đi vào đại môn mới phát hiện cửa sắt vốn chính là mở ra. Dọc theo đường đi đề ra hoàn toàn tâm đi phía trước đi tới, lại phát hiện dọc theo đường đi thế nhưng một người đều không có. Mau xem, nơi đó có ánh lửa. Trong đó một cái cảnh sát phát hiện cái gì, chỉ vào phương Tây vị trí. Đinh Lực thấy thế, đồng tử căng thẳng, đã là đi đầu qua đi. Bởi vì tòa nhà không nhỏ, mười mấy người đuổi quá khứ thời điểm, trước mắt đã là lửa lớn tràn ngập. Mơ hồ gian phảng phất nghe được bên trong có người thanh âm. Đinh Lực lập tức gọi điện thoại kêu phòng cháy. Chỉ tiếc, phòng cháy đội dùng nhanh nhất thời gian tới rồi cũng dùng hơn 20 phút. Hơn nữa quy mô không lớn. Một phen dập tắt lửa, chừng dùng mấy cái giờ mới hoàn thành. Mà lúc này trước mắt, kiến trúc đã nhìn không tới nguyên dạng. Đinh Cục trưởng, chúng ta ở một gian mật thất tìm được rồi mất tích học sinh. Cảnh sát tới báo, nghe thấy cái này tin tức. Đinh Lực phân phó đối phương đem người tiện đi. Một bên nghĩ đến cái gì kêu ở hắn. Từ từ, học sinh có mấy cái? Chỉ có một, ta đã biết, ngươi đi trước đi, đừng quên làm ghi chép. Đinh Lực phân phó nói, trước mắt sắt lá phòng đã thiêu đến nhìn không ra nguyên dạng. Hiện trường cảnh sát cùng phòng cháy viên đã là hợp lực kiểm tra còn thừa dấu vết. Thực nhanh có người phát hiện cái gì, sắc mặt đại biến nói, cục trưởng, phát hiện người xương cốt, cái gì? Đinh Lực tủng mi không kịp kinh ngạc, bên kia truyền đến đồng dạng thanh âm, cục trưởng, nơi này cũng có, nơi này cũng là, thật nhiều, theo càng nhiều tương đồng phát hiện, hiện trường không khí đạt tới một loại cực hạn khẩn trương. Đinh Lực càng là đầy mặt ngưng trọng. Ban đêm 12 giờ chỉnh, Đinh Lực bắt được thủ hạ sửa sang lại sở hữu thi thể thống kê. Tổng cộng 55 người. Bởi vì thiêu quá nghiêm trọng, căn bản tra không ra tử vong nguyên nhân. Bất quá từ hiện trường di lưu đồ vật tới xem, phát sinh hỏa hoạn địa phương nghiễm nhiên là một cái tư nhân hình phòng. Đã sớm nghe qua Lưu Thiên Sơn, bối cảnh không sạch sẽ, thủ hạ mạng người nhiều, không nghĩ tới đối phương còn quang minh chính đại ở chính mình địa phương thiết lập hình phòng. Thủ hạ cảnh sát quan tâm hỏi nên xử lý như thế nào. Rốt cuộc cái này tử vong con số quá dọa người rồi chút. Trước không cần đối phương lộ ra, rốt cuộc không phải việc nhỏ. Chờ ta hỏi qua mặt trên người lại làm quyết định. Lời tuy nói như vậy, nhưng Đinh Lực trong lòng biết, chuyện này nếu là truyền ra đi, thế tất khiến cho mọi người khủng hoảng. Mà Lưu Thiên Sơn còn có sao bối cảnh. Phỏng chừng chuyện này mặt trên sẽ quyết định giấu giếm money. Ta đây đi xuống cho đại gia nói một chút, từ từ. Đinh Lực kêu trụ dục phải đi cảnh sát. Đối hắn nói, phía trước làm ghi chép đưa cho ta xem một chút. Vài phút sau, đối phương đem ghi chép lấy tới. Đinh Lực đương trường mở ra, đem ký lục trên dưới xem một lần sau, nhíu mày nói, hắn nói không biết đối phương vì cái gì bắt cóc hắn. Cảnh sát nói, đúng vậy, cái này học sinh là tam trung hiệu trưởng Hồ Văn Võ Nhi Tử. Kịch đối phương nói, hắn chỉ thấy mấy ngày hôm trước bị đồng học mời đi Lưu Thiên Sơn tòa nhà bơi lội mới thấy qua đối phương đệ nhất mặt, chỉ thấy một lần mặt, hẳn là không đến mức làm ra bắt cóc việc này. Đinh Lực xoa xoa mày, chợt nói, ngày mai đi làm giúp ta dò hỏi hạ bị bắt cóc người đồng học. Thế tất điều tra bơi lội cùng ngày có phải hay không đã xảy ra cái gì. Cảnh sát gật đầu, chợt lui đi ra ngoài. Cùng thời gian, Thanh Thủy huyện mỗ trong biệt thự, Phong Trần mệt mỏi đứng đoàn người. Cố Văn Bác nghiêm trọng mất máu hôn mê bất tỉnh. Cố Quân nhìn chằm chằm một thân chật vật nôn nóng bồi ở bên cạnh. Cách đó không xa, Tô Linh giống như nhàn nhã uống trà nóng. Đối đứng ở đối diện Trần Hổ cùng Mạnh Phi nôn nóng nhìn như không thấy. Các ngươi không cần như vậy nhìn ta. Hắn không chết được. Tô Linh rốt cuộc ngẩng đầu nhìn hai người liếc mắt một cái. Bất quá cái này đáp án hiển nhiên không làm cho bọn họ yên tâm ani cũng là. Cố Văn Bác lúc này tình huống thoạt nhìn đích xác dọa người. Một thân máu tươi, có đã khô cạn thành đoàn. Nếu không có không phải kia ngực còn có phập phồng. Không biết còn tưởng rằng là cái người chết. Tô Linh ngay sau đó nói, tự tiện hành động, lần này là hắn tự tìm. Không chịu điểm khổ hắn như thế nào sẽ nhớ rõ cái này giáo huấn, dứt lời nàng nhẹ nhấp một miệng. Chà, sau đó đứng lên, thời gian không còn sớm, ta phải đi, Tô Linh nói phải đi, không ai dám ngăn lại nàng. Cho dù phía trước có người không quen biết Tô Linh, nhưng là ở Lưu Thiên Sơn tòa nhà phát sinh kia một màn, đã làm mọi người nhớ kỹ cái này tuổi trẻ thiếu nữ. Nàng nói ta ba sẽ không chết, liền khẳng định sẽ không chết. Trần ca còn có Mạnh ca, hôm nay phiền toái các ngươi. Các ngươi trở về nghỉ ngơi đi, nơi này ta tới là được. Ngắn ngủi hồi phục, Cố Quân cũng bình tĩnh lại. Lúc này nhưng thật ra biểu hiện thực chấn định. Mạnh Phi hai người liếc nhau, nhưng thật ra không phản bác. Bọn họ tự nhiên không phải không tin Tô Linh, chỉ là có điểm lo lắng Cố Văn Bác. Bất quá cũng biết lưu lại nơi này cũng vô dụng, dứt khoát để lại mấy tên thủ hạ ở bên ngoài chờ. Hai người rời đi nơi này. Rạng sáng 1 giờ chung, Tô Linh rốt cuộc rửa mặt sạch sẽ. Này một đêm qua lại chạy, trên người nhiều ít có điểm hãn. Vừa mới phao hạ linh thủy, thân thể càng thêm nhẹ nhàng. Nàng chợt ngồi xếp bằng ngồi xuống, chuẩn bị một đêm tu luyện. Nhưng tu luyện không đến 1 giờ, nàng đột nhiên mở hai mắt, mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc. Nàng phát hiện thân thể linh khí có chút dao động. Này thế nhưng muốn đột phá dấu hiệu. Vốn tưởng rằng trung khảo trước trúc cơ sẽ có điểm khó khăn, không nghĩ tới sẽ trước tiên lâu như vậy. Tô Linh cao hứng rất nhiều, lại nghĩ tới cái gì? Khó khăn lên, không có trúc cơ đan là vạn không thể đột phá. Chính là trúc cơ đan chung một mặt tím thuật bảy diệp thảo hiện tại còn không có tìm được tung tích. Cho nên cho dù thân thể có đột phá ý đồ, nàng căn bản không thể trúc cơ. Làm sao bây giờ đâu? Tô Linh cũng sầu lo lên, thật sự là hai cái thế giới dược thảo khác biệt quá lớn. Cái này tím thuật bảy diệp thảo, nàng làm Quách Bình Nhân hỗ trợ tìm cũng có nửa tháng, căn bản không có tin tức. Nghĩ đến đây, Tô Linh càng thêm ngồi không yên. Nàng dứt khoát ra không gian, mở ra di động, nghe nói hiện tại internet phát đạt, không bằng chính mình ở trên mạng thử xem. càng thêm cảm thấy cái này ý tưởng không tồi. Tô Linh tay vẽ một chương dược thảo giản đồ, dùng di động chụp hình ảnh up lên diễn đàn. Sau đó ở mấy cái tuyên bố cầu mua tin tức, nghĩ đến khả năng không nhanh như vậy, có đáp lại. Nàng nhìn hạ thời gian, dứt khoát hồi không gian tiếp tục tu luyện. Tuy rằng không thể đột phá, nhưng là tu luyện tóm lại là vô hại. Một đêm thời gian chớp mắt qua đi, thiên dần dần sáng lên, lại là một cái mặt trời lên cao ngày. Đinh Lực đêm qua suốt đêm ngủ ở cục cảnh sát, hướng đông liền làm cảnh sát đi làm ghi chép. Buổi sáng 9 giờ, hắn nhận được cảnh sát điện thoại, nghe xong bên kia báo cáo. Hắn trầm mặc hạ, chợt nói, ta đã biết, ngoặc kép, hết chương.